ở khách sạn Bắc Kinh, dẫn chúng đi làm bằng xe buýt tàu hỏa ở nhà khách. Trong số những người này có một số nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.